Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 9, không gian nhỏ bé manh sùng. Góc truyện audio.com. Editor, Quế Nhi, ta vì sao không có thể đột phá luyện thể đệ tam trọng? Diệp Lăng Nguyệt một câu nói nhẹ bỗng, rơi vào trong tai Diệp Thanh, giống như có người hướng về phía trước mặt mắt một cái bạt tai. Diệp Thanh học võ nhiều năm, ở trong nhà trồng số lượng lớn tụ nguyên thảo, hắn mới có thể đột phá tứ trọng. Đánh chết hắn cũng không tin Diệp Lăng Nguyệt trong thời gian một tháng, đột phá tới luyện thể tam trọng. Thế nhưng, nàng ta vừa mới đánh ra hai đạo lôi ảnh, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh, ngươi rõ ràng chính là hâm mộ ghen tị, Lăng Nguyệt học võ không tới một tháng, là có thể đánh ra hai đạo lôi ảnh, so với ngươi dùng tiền tới luyện thể đệ tứ trọng thiên tài hơn. Diệp Ngân Sương đã sớm nhìn Diệp Thanh không vừa mắt. Không phải là ỷ vào tư thúc trong nhà khai phá khoáng thạch nhiều vài đồng tiền, mới vừa rồi nếu không phải Lăng Nguyệt phản ứng nhanh, nàng đã bị Diệp Thanh đả thương. Nàng chính là một phế vật có bản lãnh tới so tài một trận. Diệp Thanh gân cổ, giơ quả đấm, liền muốn đánh Diệp Lăng Nguyệt. Hai đạo lôi ảnh thì như thế nào, hắn hôm nay là luyện thể tứ trọng, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng một cái luyện thể tam trọng. Làm cái gì, có hiểu quy củ hay không, dám can đảm ở trong võ đường gây chuyện, mỗi người đều ngứa ra phải không? Giáo đầu võ đường đi tới, thấy Lăng Nguyệt cùng Diệp Thanh mũi tên rút ra, đem hai người tách ra. Nếu thích đánh nhau như vậy, có bản lãnh liền so ở trong tộc thì thí, ở chỗ này ồn ào, phạt mỗi người các ngươi luyện một canh giờ. Giáo đầu trợn mắt Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Thanh và Diệp Ngân Sương. Mấy cái đứa thiếu gia tiểu thư, sau này đều là nhân vật trụ cột Diệp gia, giáo đầu cũng không làm gì được bọn họ. Lời nói của giáo đầu, người nói vô tâm, nhưng là người nghe lại hữu ý. Nhất là Diệp Thanh, trong lòng hắn biết ở trong võ đường là không thể hạ thủ đối với Diệp Lăng Nguyệt, ngày thường trên dưới võ đường, lại có số nha đầu Diệp Ngân Sương kia đi theo, có thể công khai giáo huấn Diệp Lăng Nguyệt cũng chỉ ở trên tộc tỷ thí. Ở bên trên tộc tỷ thí, làm nhục Diệp Lăng Nguyệt tiểu tiện chủng kia thật tốt, để cho hai mẹ con kia ném sạch mặt mũi Diệp ra, đó mới gọi là làm cho lòng ngừa hả lòng hả dạ. Sau khi tan học võ đường, Diệp Thanh lại chặn lại Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt có bản lãnh, chúng ta liền ở trên tộc tỷ thí nhìn xem ai cao hang hơn. Bất quá ta nhìn thực lực ngươi, bên trên tộc tỷ thí cũng là làm xấu hổ mất mặt đi. Diệp Thanh ở một bên khiêu chiến, Diệp Ngân Sương nghe một chút liều mạng ở một bên nháy mắt. Diệp Lăng Nguyệt mặc dù mới vừa may mắn bức lui Diệp Thanh, nhưng dù sao Diệp Thanh cũng là luyện thể tứ trọng. Diệp Lăng Nguyệt nếu thật là chân ước chân giáo tuyệt không phải là Diệp Thanh đối thủ. So thì so, thua thì như thế nào? Diệp Lăng Nguyệt tận lực coi thường phản ứng Diệp Ngân Sương, hỏi ngược lại. Nếu ngươi thua, ngươi đi học làm chó bò ba vòng, vừa bò vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt là tạp chủng, hai mẹ con ta đều là tiện nhân Diệp gia không ai. Diệp Thanh dứt lời, người bên cạnh hắn cũng cười lớn. Nhưng nếu là ta thắng thì làm sao? Trên mặt Diệp Lăng Nguyệt chính nổi lên một trận bão gió. Nếu ngươi thắng, heo mẹ cũng có thể lên cây, ngươi nếu là có thể thắng, tùy ngươi nói điều kiện. Diệp Thanh cười nước mắt tràn ra. Tốt, đã như vậy, chúng ta rồi mời biểu tỷ làm chứng. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Thanh lúc này vỗ tay là thề, hai người ước định sau một tháng bên trên tộc tỷ thí, phân cao thấp. Thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Thanh quyết định đánh cuộc nhưng Diệp Ngân Sương đang lo lắng. Lăng Nguyệt, ngươi quá xung động đi, thời gian một tháng, ngươi làm sao có thể đuổi kịp Diệp Thanh kia, huống chi tộc tỷ thí cao thủ không ít, ngươi lại là lần đầu tiên tham gia tộc tỷ thí, Diệp Thanh là cố ý muốn làm nhục hai mẹ con các ngươi. Diệp Ngân Sương gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, phản chiếu cả người nàng càng đen hơn. Ngân Sương, ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ. Diệp Lăng Nguyệt an ủi Diệp Ngân Sương. Diệp Lăng Nguyệt không phải là người đánh liều, nàng dám cùng Diệp Thanh luyện thể tứ trọng khiêu chiến, nàng cũng là nắm chắc. Nàng hôm nay sử dụng ra băng lôi quyền cũng cất giữ mấy phần, chỉ đánh ra hai đạo lôi thiểm. Nàng tin tưởng, nếu là đánh ra bốn đạo lôi thiểm, cho dù là Diệp Thanh luyện thể đệ tứ trọng cũng có thể ngang tay. Sau khi trở về Bắc Trang, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có đem chính mình cùng Diệp Thanh đánh cuộc nói cho mẫu thân biết. Diệp Hoàng Ngọc nàng trở lại chỗ ở, một mình hồi tưởng cùng Diệp Thanh ban ngày tình hình lúc giao thủ. So với nửa tháng trước, thực lực của Diệp Thanh xác thực tiến bộ rất nhiều. Luyện thể cửu trọng, mỗi tam trọng là một cái ranh giới, vừa đến tam trọng, trọng điểm luyện bì, luyện tới tam trọng da thịt cứng rắn như màu đồng, có thể chống đỡ một loại quyền cước đấm đá. Bốn đến lục trọng, luyện cốt xương, là thiết sắt tới lục trọng, có thể tay không vật lộn dã thú. Bảy đến cửu trọng, luyện tạng phủ, nội tạng cơ quan người như tim, can, phổi. Như kim loại thông thường vũ khí làm bị thương rất khó. Diệp Lăng Nguyệt muốn tất thắng, vì vậy tất yếu phải đột phá luyện thể tứ trọng, nhưng muốn đột phá luyện thể đệ tứ trọng, nói thì dễ dàng, sau khi mỗi lần đột phá nhất trọng, thời gian đi qua gấp mấy lần. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cảm khái quyết định vào, Hồng Mông Thiên, đào được một ít tụ nguyên thảo. Vừa vào, Hồng Mông Thiên, Diệp Lăng Nguyệt ngẩn người. Vốn cho là đúng lúc tụ nguyên thảo sinh trưởng, thì ngã trái ngã phải một mảng lớn, làm đầu nàng đau nhức nhối. Chợt phát hiện, trong bụi cỏ có một vật nhỏ lông bạch. Vật nhỏ kia còn không có phát hiện ra Diệp Lăng Nguyệt khách không mời mà đến, nó chổng mông lên, chuyên tâm dùng móng vuốt nhỏ đào đất dưới chân nó, là một gốc niên đại lâu nhất tụ nguyên thảo 10 năm. Hồng Mông Thiên còn có động vật, sau khi Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc cẩn thận đi lên phía trước ý định phải bắt được tiểu gia hỏa kia, vậy mà chưa đến gần, tiểu bạch cầu hót đất một tiếng. Thì giống như một đạo bạch chạy trốn, thoát được. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt không có nhìn rõ bộ dáng của tiểu gia hỏa kia. Tốt, thật là khả ái. Đó là một con hồ ly trắng hình cầu, chỉ lớn nhỏ bằng một chén ly trà, cả người trên dưới tròn vo, tay ngắn chân ngắn, trắng loãn hoàn mỹ, trên lông dính sương sớm, một đôi mắt lam to, đen bóng phát sáng, trên chóp mũi còn dính bùn. Lúc sau thấy Diệp Lăng Nguyệt, trong mắt ngọc bích tiểu hồ ly thoáng qua tia hoảng hốt. Tiểu gia hỏa, ngươi ở nơi này? Diệp Lăng Nguyệt bên trên tiến tới mấy bước, nào biết tiểu tử kia trong lòng phòng bị rất nặng, liền quay đầu vọt vào trong sương trắng, tốc độ nó quá nhanh, hắn là so với Diệp Hoàng. Góc truyện audio.com, Ngọc Hậu Thiên cao thủ còn nhanh hơn rất nhiều. Ôi, không thấy, nguyên lai nó giấu mình ở trong xương trắng. Trong xương trắng Diệp Lăng Nguyệt tạm thời không có cách nào xuyên qua, nàng chỉ có thể hậm hực. Nhìn thêm chút nữa mảnh nhỏ lộn xộn tụ nguyên thảo kia, Diệp Lăng Nguyệt mày nhíu lại mặt nhăn, ngay sau đó vừa đi ra. Qua mấy giờ, Hồng Mông Thiên khôi phục lại bình thường. Trong xương trắng, con cáo nhỏ ở lặp đi lặp lại vài lần xác nhận Diệp Lăng Nguyệt đã không có ở đây, mới nện bước chân ngắn, bò ra ngoài bạch vụ, xương trắng. Trong đất tụ nguyên thảo đã bị lột sạch, phải sau một ngày tụ nguyên thảo mới có thể dài ra. Chi chi, tiểu hồ ly cao mũi nhăn mặt có chút căm tức kêu một tiếng, thanh âm nãi nãi. Nó bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm, đầu nhỏ nhìn quanh bốn phía, liếc thấy một chén sữa dê thơm ngát để dưới đất. Chi chi, hơi nghi hoặc một chút tiểu hồ ly dừng lại bên cạnh sữa dê một hồi, dùng cái mũi ngửi ngửi, ngay sau đó nâng lên móng vuốt nhỏ, đem sữa dê đẩy ra, lại quay về trong bạch vụ. Cách chương.